Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 27, 27, chỉ có điều nhìn bạn ấy lạnh lùng quá đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô vừa rời khỏi thì ở trong bóng tối nào đó người theo dõi cô cũng đã đi ra và cầm điện thoại lên nhấn nhấn vài cái vừa kết nối với đầu dây bên. Kia liền lên tiếng ngay. Lão đại tiểu thư đã an toàn rời khỏi khu vui chơi. Có lẽ hôm nay cô ấy chơi rất vui và chơi được phân nửa của khu vui chơi này rồi. Hơn nữa, lúc nãy tôi nghe được cô ấy sẽ quay về nhà đó. Ừ, nhớ bảo vệ cô ấy cho thật tốt đó. Quan trọng nhất là không được để cho cô ấy biết đến sự tồn tại của cậu. Người bí ẩn nào đó nghe xong lời báo cáo liền mỉm cười. Sau đó lạnh giọng dặn dò. Tôi biết rồi lão đại. Cúp máy xong thì người bí ẩn nào đó cũng rời khỏi khu giải trí. Không biết quan bao lâu thì Lê Anh Thi cũng đã quay trở về Lê gia. Lúc này quản gia mới thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy tiểu thư nhà mình vẫn an toàn. Tiểu thư người về rồi có muốn dùng bữa luôn không? Trương quản gia đi đến cầm túi sách từ tay của cô hỏi. Dạ vâng, nhưng cháu phải lên phòng tắm cái đã. Lê Anh không lạnh không nhạt mà lên tiếng trả lời. Dứt lời cô đi đến hướng cầu thang mà đi về phòng của mình. Một tiếng sau cô tắm rửa thay quần áo xong rồi liền xuống dưới nhà để dùng bữa trưa. Đến khi cô dùng xong liền ra ngoài vườn hoa mà trồng trọt. Khi cô nhìn đến sân vườn còn nhiều khoảng trống mà cô trồng thêm một dàn hoa tường vi. Bên cạnh đó cô còn trồng thêm cả vườn nho đến khi có trái cô chỉ cần ra ngoài vườn hái là xong. Bên cạnh đó cô còn trồng thêm một dàn hoa hướng dương. Xây thêm hồ để nuôi cá. Cứ thế mà cả buổi chiều cô đều bận rộn cùng với người làm và vệ sĩ. Nhờ vậy mà cô cảm thấy hôm nay cô rất vui vẻ, ngoại trừ việc đọc sách giờ thì cô cũng có thể làm vườn cho thư giãn. Một tuần sau cũng là lúc cô bắt đầu nhập học. Và việc đầu tiên chính là cô phải đến trường để báo danh cũng như là xem sơ đồ phòng học và khu giải trí sau giờ học. Ở đây cô lại được tuyển chọn thẳng vì số điểm của cô rất cao mà được tuyển vào lớp A. Và rồi cô cũng đã bắt đầu đi học ở Thanh Đảo, là một trường có tiếng nhất nước B, sáng hôm sau. Đây là ngày đầu tiên cô đến trường học sau 2 tháng nghỉ hè. Và cô đã tự mình tắm rửa và thay đồng phục của trường. Có lẽ là trường cấp 2 nhưng ở đây trường vẫn quy định là học sinh bận váy dài tới gối và áo sơ mi tay ngắn với nữ. Quần kaki nam dài màu đen và áo sơ mi nam tay dài thêm cà vạt nhỏ. Mọi thứ của cô được chuẩn bị đầy đủ xong thì Lê Anh Thi mới xuống dưới nhà dùng bữa sáng. Bữa sáng hôm nay của cô rất đơn giản là bánh mì, trứng, sữa và rau ăn kèm. Sau khi cô dùng xong bữa sáng thì tài xế sẽ đưa cô đến trường. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô đi học mà ba mẹ không thể đưa cô đến. Cũng đúng thôi, vì ba mẹ cô vẫn còn đang đi công tác mà. Và công việc của hai người khá quan trọng nên cô cũng rất thông cảm cho họ. Ở lớp học, khi cô được đưa đến trường thì cô đã một mình đi đến lớp theo sơ đồ ở bản thông báo. Cô cảm thấy rất vui vẻ vì có là đã được đi học trở lại. Hay nói cách khác sẽ không có thời gian để nhớ đến anh. Xin chào các em, cô tự giới thiệu, cô họ Ngô tên Phi Phi, sẽ cùng đồng hành trong năm lớp 6 này. Ngô Phi Phi mỉm cười giới thiệu bản thân. Cả lớp nghe cô giáo giới thiệu mà đồng thanh lên tiếng. Chúng em chào cô ạ. Ngô Phi Phi nghe thấy liền gật đầu. Được, cô cũng xin chào các em. Sau màn giới thiệu của mọi người thì tới màn giới thiệu của Lê Anh Thi. Xin chào cô với các bạn. Mình tên Lê Anh Thi. Lời giới thiệu của cô rất ngắn gọn nhưng đầy xúc tích. Cũng có thể thấy cô là một người ngoài lạnh trong cũng lạnh luôn. Wow, bạn ấy xinh đẹp quá. Giọng nói cũng rất hay nữa. Bạn cùng lớp của cô lên tiếng. Đúng đó, đúng đó. Phi Thanh nói đúng. Chỉ có điều nhìn bạn ấy lạnh lùng quá đi. Bạn cùng bàn với người lúc nãy lên tiếng. Đúng vậy, nếu như trường có cuộc thi về sắc đẹp, tôi chắc chắn bạn ấy sẽ được danh xưng nữ hoàng băng giá đó. Vì từ lúc vào học bạn ấy rất ít khi cười cũng như là nói chuyện với chúng ta đó. Người bạn nữ khác lên tiếng. Không những vậy, bạn ấy còn thi được điểm tuyệt đối làm cho chúng ta càng thêm nể phục đó.